kinh văn. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo ngài Xá Lợi Phất, ông đã ân cần ba phen thỉnh cầu, lẽ nào không nói? Ông hãy lắng nghe và khéo suy xét, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói. Đức Phật vừa nói lời này xong, thì trong hội có các vị tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, cả thảy 5.000 người, liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật rồi đi. Vì sao? Vì những người này tội căn sâu nặng, và những người tăng thượng mạng chưa được mà nói đã được, chưa chứng mà nói đã chứng, có lỗi như thế nên chẳng ở lại. Đức Thế Tôn yên lặng chẳng ngăn cản họ. Lúc đó Đức Phật nói với ngài Xá Lợi Phất, này chúng của ta đây chẳng còn cành lá, chỉ thuần có chân thật. Xá Lợi Phất, những người tăng thượng mạng như thế đi về cũng tốt. Này ông hãy khéo lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Xá Lợi Phất nói, thưa vâng, Đức Thế Tôn, con thích muốn được nghe. Giảng giải. Lúc đó Đức Thế Tôn bị ngài Xá Lợi Phất thành tâm khẩn thiết thỉnh cầu mà cảm động, cho nên nói, con đã ân cần ba phen thỉnh cầu, lẽ nào chẳng nói? Ta làm sao mà chẳng nói? Con hãy lắng nghe và khéo suy xét, ta sẽ vì con mà phân biệt giải nói. Con phải chuyên tâm nhất trí lắng nghe. Bây giờ ta sẽ vì các con mà giải nói cặn kẽ. Nói lời này xong, thì trong hội có các tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, cả thảy 5.000 người, bèn từ chỗ ngồi đứng dậy, lễ Phật mà lui đi. Lúc đó có 5.000 người lui về. Vì sao? Vì những người đó tội căn sâu nặng, và những kẻ tăng thượng mạng chưa được mà nói đã được, chưa chứng mà nói đã chứng, có lỗi như thế cho nên chẳng ở lại. Tại sao họ phải lui đi? Vì tội chướng của họ quá nặng, phước mỏng, huệ cạn, cho nên không thể ở lại trong hội này để nghe diệu pháp vô thượng. Mau bệnh của những người này là tăng thượng mạng, tự mình chưa đắc pháp mà nói đã đắc được pháp, tự mình chưa chứng quả vị A-la-hán mà nói đã chứng được, tự mình chưa chứng được trí huệ chân thật mà nói đã chứng được. Do đó, những người này chẳng có duyên nghe được kinh Pháp Hoa. Đức Thế Tôn yên lặng mà chẳng ngăn cản họ. Phật cũng chẳng ngăn cản họ, kêu họ đừng đi. Lúc đó Đức Phật nói với ngài Xá Lợi Phất, này chúng của ta đây chẳng còn cành lá, chỉ thuần có chân thật. Phật nói những người vừa mới lui đi là cành lá tạp nhạp, cũng là vỏ bẹ bên ngoài. Bây giờ những người còn lại toàn là những người có căn lành, có phước huệ, có thuần chân tính tâm thanh tịnh. 5.000 người lui đi là vì tâm của họ chẳng thành. Ví như tôi có 2 vị đệ tử, sau lần thọ giới thì chạy đi mất, tình hình cũng giống như 5.000 người lui đi. Sau đó anh em 2 người đó đi khắp nơi nói dối người đời, nói chúng đã khai ngộ. Đó thật là tự lừa dối người. Xá Lợi Phất, những kẻ tăng thượng mạng tự bỏ đi cũng là tốt. Họ bỏ đi cũng tốt, tránh sự ảnh hưởng đến người khác, khiến cho người khác xấu theo. Này ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Bây giờ ông hãy nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói pháp. Xá Lợi Phất nói, thưa vâng, Đức Thế Tôn, con rất thích muốn nghe. Ngài Xá Lợi Phất và đại chúng đều vui mừng chờ đợi Phật nói pháp. Kinh văn. Đức Phật bảo Xá Lợi Phất, diệu pháp như thế, khi đúng thời thì chư Phật Như Lai mới nói, như hoa ưu đàm bát, đúng thời mới hiện. Xá Lợi Phất, các ông nên tin lời của Phật nói, chẳng có hư vọng. Xá Lợi Phất, chư Phật tùy nghi nói pháp ý thú khó hiểu. Vì sao? Ta dùng vô số phương tiện, đủ thứ nhân duyên lời lẽ thí dụ, để diễn nói các pháp. Pháp đó chẳng phải suy lường phân biệt mà hiểu được. Chỉ có chư Phật mới biết được. Vì sao? Chư Phật Thế Tôn chỉ vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ra đời. Giảng giải. Phật bảo Xá Lợi Phất, diệu pháp như thế, khi đúng thời thì chư Phật Như Lai mới nói. Diệu pháp này chẳng phải bất cứ lúc nào cũng nghe được, phải đợi đến khi nhân duyên chín mùi thì mới nói. Diệu pháp này có một ví dụ. Ví dụ gì? Ví dụ hoa ưu đàm bát, đúng thời mới hiện. Thứ hoa này chỉ nở trong thời gian rất ngắn thì tàn, cho nên rất trân quý ít có. Hiện tại thứ hoa này và diệu pháp này đều ít có như nhau. Xá Lợi Phất, các ông nên tin lời của chư Phật nói, chẳng có hư vọng. Lời lẽ của Phật nói đều chân thật chẳng hư. Xá Lợi Phất, chư Phật tùy nghi nói pháp. Tuy nhiên, là diệu pháp khai quyền hiển thật. Song, Phật vì pháp chân thật mà thí quyền xảo phương tiện, tùy nghi nói pháp. Quán căn cơ mà nói pháp, vì người mà mưa pháp vũ. Ý thú khó hiểu. Đạo lý bên trong chẳng dễ gì minh bạch được. Vì sao? Vì sao mà chẳng dễ gì minh bạch? Ta dùng vô số phương tiện, đủ thứ nhân duyên. Phật dùng đủ thứ phương tiện pháp môn và nhân duyên để giáo hóa chúng sinh. Ví dụ lời lẽ, lại đưa ra lời lẽ ví dụ để diễn nói các pháp. Pháp đó chẳng phải suy lường phân biệt mà hiểu được. Pháp này chẳng phải dùng tâm thức để phân biệt suy lường mà minh bạch được. Đừng dùng thức thứ sáu và thức thứ bảy để dò pháp của Phật nói. Chỉ có chư Phật mới biết được. Chỉ có Phật với Phật mới biết được pháp này. Vì sao? Đây là đạo lý gì? Chư Phật Thế Tôn chỉ vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ra đời. Đại sự nhân duyên gì? Chúng ta, mỗi người hãy nghĩ xem, đó là đại sự gì? Đức Phật vì một đại sự nhân duyên, đại sự này cứu kính là đại sự gì? Đại sự này chẳng phải việc nhỏ. Nếu việc nhỏ thì chẳng nói là đại sự. Câu trả lời rất đơn giản, và còn có một câu trả lời rất thâm sâu. Các bạn hãy tự nghĩ lại. Đó thật là diệu vô cùng. Diệu đến cỡ nào? Diệu đến mức chẳng thể tưởng tượng được, tức cũng là không thể nghĩ bàn. Ở trên đã giảng qua, nói là không thể suy lường phân biệt mà hiểu được. Chẳng phân biệt, chẳng suy lường, đó tức là diệu pháp. Tôi kêu các bạn trả lời vấn đề này. Kỳ thực vấn đề này chẳng cần phải trả lời, vì nó chẳng có trả lời. Chỗ này giảng quá lạ lùng. Vốn phải có trả lời, sao lại nói chẳng có trả lời? Vì hiện tại Đức Phật sắp muốn vào Niết Bàn. Câu trả lời này chỉ có Đức Phật mới phán đoán được. Hiện tại tôi chưa đủ tư cách phán đoán vấn đề này. Cho nên chúng ta, mọi người tốt nhất là hãy quên đi vấn đề này, đừng tưởng đến nó. Song, tuy nói tốt nhất là hãy quên đi, nhưng tôi tin rằng các bạn nhất định chẳng quên được. Tại sao? Vì là đại sự nhân duyên, chẳng phải là nhân duyên nhỏ. Là đại sự nhân duyên, làm sao mà có thể quên được chăng? Quên chẳng được. Quên chẳng được, vậy biết làm sao? Chỉ có cách minh bạch nó. Nói đi nói lại, đại sự nhân duyên này tôi vẫn chưa nói ra. Bây giờ tôi phải nói ra. Đại sự nhân duyên này giống như hiện tại trong bàn tay của tôi cầm vật gì? Bạn nhìn thấy vật gì? Đó là đại sự nhân duyên. Bạn biết được tức là đại sự nhân duyên. Bạn nói có vật gì? Bạn chẳng biết. đó cũng là đại sự nhân duyên. Bạn hãy xem có gì, gì cũng chẳng có. Đại sự nhân duyên này cũng như thế. Đại sự nhân duyên tức là chẳng có việc. Đức Phật muốn tìm chút việc để làm, tức cũng muốn nói kinh Pháp Hoa. Nói kinh Pháp Hoa tức là đại sự nhân duyên. Vậy kinh Pháp Hoa nói gì? Là nói diệu pháp của kinh Pháp Hoa. Thứ diệu pháp này là gì? Là không thể nghĩ. Khi bạn nghĩ thì chẳng phải là diệu pháp. Một khi bạn hỏi thì chẳng còn diệu. Vậy chúng ta nghe kinh để làm gì? Chúng ta chẳng nghe kinh càng chẳng diệu sao? Ai kêu bạn đến, bạn có thể không nghe. Còn có một đại sự chúng ta cũng chẳng nên quên, tức là sinh tử đại sự của mỗi chúng ta. Chúng ta mỗi người đều có sinh có tử, phải minh bạch việc sinh tử cho rõ ràng, thì đại sự này mới chấm dứt được. Vấn đề sinh tử của bạn chẳng rõ ràng, thì đại sự của bạn không thể hoàn thành. Nếu chúng ta nghĩ, muốn biết đại sự nhân duyên này, thì trước hết phải biết tiểu sự nhân duyên. Bạn chẳng biết tiểu sự nhân duyên thì chẳng biết đại sự nhân duyên. Con người từ đâu đến? Từ vô minh mà đến. Vô minh tức là tiểu sự nhân duyên. Sinh tử tức là đại sự nhân duyên. Tại sao có sinh tử? Vì bạn có vô minh. Một khi bạn có vô minh thì tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm ngã mạn, tâm nghi ngờ đều xuất hiện. Nếu chẳng có vô minh thì những vấn đề này đều chẳng có. Có vô minh rồi thì có vấn đề, có vấn đề thì có sinh tử. Cho nên chúng ta trước phải minh bạch rõ ràng tiểu sự nhân duyên thì sẽ minh bạch rõ ràng đại sự nhân duyên. Tại sao? Vì đại sự thì do nhỏ mà biến thành lớn. Đứa trẻ con do từ nhỏ mà lớn thành người lớn, từ lớn mà thành già, từ già mà chết đi. Nếu bạn chẳng biết gốc rễ của tiểu sự nhân duyên, thì cũng chẳng giải quyết được đại sự nhân duyên. Cho nên hiện tại, trước phải phá vô minh, phá được vô minh rồi, thì hằng ngày chẳng còn tích tập nghiệp nhỏ mà gây thành quả lớn. Do đó, đại sự nhân duyên cũng tự nhiên chấm dứt. Kinh văn Xá Lợi Phất. Vì sao lại nói chư Phật Thế Tôn chỉ vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ra đời? Vì chư Phật Thế Tôn muốn khiến cho chúng sinh khai mở tri kiến của Phật để được thanh tịnh mà hiện ra nơi đời. Muốn mở bày cho chúng sinh tri kiến của Phật mà hiện ra nơi đời. Muốn khiến cho chúng sinh ngộ tri kiến của Phật mà hiện ra nơi đời. Muốn cho chúng sinh vào được tri kiến của Phật mà hiện ra nơi đời. Giảng giải. Đức Phật gọi Ngài Xá Lợi Phất nói: Vì là chư Phật Thế Tôn chỉ vì một đại sự nhân duyên mà hiện ra nơi đời. Chư Phật vì việc sinh tử của chúng sinh, đủ thứ nghiệp báo nhân duyên mới xuất hiện ra đời. Chư Phật Thế Tôn muốn khiến cho chúng sinh khai mở tri kiến của chư Phật. Chư Phật Thế Tôn muốn khiến cho chúng sinh đắc được tri kiến của Phật. Khai mở tri kiến của Phật tức là đối với chúng sinh khép kín tri kiến của Phật mà nói. Chúng sinh đã khép kín tri kiến của Phật khi nào? Là vì vô minh sinh ra, cho nên khép kín tri kiến của Phật lại. Bây giờ lại khai mở nó ra. Trí của Phật là gì? Tức là tâm mà chúng ta, tất cả chúng sinh đều có. Tâm này đầy đủ trí huệ của Phật, cho nên còn gọi là tâm Phật. Phật kiến là gì? Tức là Phật nhãn. Bạn khai mở Phật nhãn, thì sau đó bạn sẽ thấy rõ thật tướng của tất cả các pháp, chứng được quả vị thanh tịnh. Chúng ta chẳng khai mở Phật nhãn là vì chẳng thanh tịnh sở chí, cũng là vô minh, phiền não, thô hoặc, tế hoặc, khiến cho tánh chẳng thanh tịnh. Tự tánh vốn thanh tịnh, tại sao bây giờ chẳng thanh tịnh? Vì chẳng khai mở tri kiến của Phật. Cho nên, Đức Phật vì khiến cho tất cả chúng sinh trở về nguồn cội, khai mở tri kiến của Phật, cho nên xuất hiện ra đời, hiện tám tướng thành đạo giáo hóa chúng sinh. Mở bày cho chúng sinh tri kiến của Phật. Mục đích duy nhất của Đức Phật là mở bày cho tất cả chúng sinh tri kiến của Phật, tức khiến cho chúng sinh minh bạch tri kiến của Phật vốn tự có, chứ chẳng phải đắc được từ bên ngoài. Chỗ khác nhau của Phật giáo và các tôn giáo khác là tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Đây là chỗ bình đẳng nhất của giáo nghĩa. Bất cứ ai tu hành đều có thể thành Phật. Chẳng phải nói tôi là Phật, bạn chẳng phải là Phật, cũng chẳng phải nói bạn là Phật, tôi chẳng phải là Phật. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Một số ngoại đạo nói, chỉ có Thiên Chúa là độc nhất vô nhị. Vậy chứ Thiên Chúa từ đâu đến? Có khi nói vốn có khi nói chẳng được hỏi. Nếu hỏi Thiên Chúa từ đâu đến thì phạm tội, nhưng đó tuyệt đối chẳng phạm tội, trừ khi chẳng có Thiên Chúa. Nếu như có Thiên Chúa thì chẳng phạm tội. Bạn hỏi họ thì đáng lý họ phải nói cho bạn biết. Không thể nói, tôi chẳng biết, một khi hỏi thì có tội. Chẳng có đạo lý này. Kỳ thật, Thiên Chúa tức là trời Đế Thích, ở cõi trời Đao Lợi, còn gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Có người nói chẳng phải, Chúa Trời đó chẳng phải là Chúa Trời này, là Chúa Trời khác. Vậy bạn muốn đem Chúa Trời cõi trời Đao Lợi để ở đâu? Đem ông đi làm Chúa Trời ở đâu? Trừ khi tự như bạn soán ngôi vua, đuổi ông ta đi để cho bạn làm Chúa Trời. Kỳ thật, Chúa Trời chỉ là một vị hộ pháp ở trong Phật giáo. Một số giáo đồ Thiên Chúa chẳng biết giáo lý này, cũng chẳng minh bạch đạo lý vô thủy vô chung, chỉ biết hữu thủy vô chung. Nói Chúa Trời vốn có là ý trời khai thủy. Chúa Trời sẽ vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn sống mãi, vĩnh viễn chẳng chết, cho nên là vô chung. Kỳ thật, đây là lý luận của chúng sinh ước lượng, chứ chẳng phải là hiểu biết chân chánh. Tuy nhiên, Đức Phật nói, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nhưng ai ai cũng có thể thành Phật, chẳng riêng gì mình Đức Phật Thích Ca là Phật. Còn những chúng sinh khác thì chẳng cho thành Phật. Mười phương chư Phật, Phật Phật đồng nhau, một luật bình đẳng, chẳng phải nói ta là độc nhất vô nhị, cũng chẳng chuyên chế độc đoán. Hiện tại chẳng phải chỉ có Phật mới có tri kiến của Phật, mà tất cả chúng sinh đều có tri kiến của Phật. Chỉ tạm thời chúng sinh chẳng minh bạch đạo lý này, chẳng đắc được sức lực này, cho nên Phật vì chỉ thị cho tất cả chúng sinh tri kiến của Phật mà xuất hiện ra thế giới ta bà này. Muốn khiến cho chúng sinh ngộ tri kiến của Phật. Nói về lý thì tất nhiên minh bạch, nhưng chính mình cũng phải giác ngộ. Mình chẳng giác ngộ, chỉ cầu nghe, thì trong tâm chẳng lãnh thọ chân chánh. Phật muốn khiến cho tất cả chúng sinh giác ngộ tri kiến Phật mà mình vốn có, cho nên hiện ra nơi đời. Muốn khiến cho chúng sinh vào tri kiến của Phật, tất nhiên, có người chỉ thị rõ ràng, mình cũng chân chánh giác ngộ, nhưng chưa chứng đắc, cho nên hiện tại Phật khiến cho tất cả chúng sinh vào tri kiến của Phật. Vào tức là chứng quả, chứng được cảnh giới của Phật. Do đó, đại sự nhân duyên của Phật, tức là muốn khiến cho chúng sinh khai, thị, ngộ, nhập tri kiến của Phật. Liễu sinh thoát tử. Một khi liễu sinh tử, thì đại sự sẽ hoàn tất. Đại sự hoàn tất, thì chẳng còn việc làm. Cho nên Phật nói, đạo lý này xong rồi thì muốn vào Niết Bàn.